Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, Vịnh Mai. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này, miêu tả chính là đồng dạng ý tứ, đồng dạng cảnh tượng, trước một đầu cho người ta cảm giác, chỉ là liền đậu bức đều thực không đạt tiêu chuẩn buồn thí. Nhưng dùng bất đồng câu chữ đổi cái tân trang, thế nhưng cho người ta một loại ý cảnh sâu xa, mộc mạc nhập đạo cực ý tốt cảnh, tất cả mọi người mộng bức, tất cả mọi người đều là thi nhân, đều biết làm thơ bí quyết, ngẫu nhiên ngày nọ nhất thời đột nhiên nhanh trí, linh cảm bạo lều, mông ra một đầu bực này ý cảnh tuyệt cú, cũng không phải không có hy vọng, nhưng là... Đây là ở một đầu lạ đến rớt cha về thuận miệng thượng dây sửa ra tới a. Này đến yêu cầu bao sâu bản lĩnh cùng cỡ nào kinh người tài văn chương a. Liền như ở một chương trên tờ giấy trắng vẽ tranh, linh cảm như nước tay phong thuận lợi hạ, phải làm ra một bức hảo họa, chỉ cần bản lĩnh thâm hậu, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm, nhưng muốn ở một chương người khác loạn họa vẽ xấu chi làm thượng. Sống sờ sờ sửa ra một bức không dấu vết truyền lại đời sau danh tác. Này quả thực chính là đang nói một cái thiên đại chê cười. Nhưng là ở hôm nay, đại gia vẫn sống sờ sờ nhìn đến có người đem loại này thiên đại chê cười. Đàm tiếu chi gian, vân đạm phong khinh đem nó biến thành vô đinh vạch trần tạc gán ghép thần thoại. Quang liền làm thơ mà nói, người này bản lĩnh đã không phải ở làm thơ. Mà là ở chơi thơ, có thể đem thơ loại này cực cần linh cảm cùng tài văn chương nghệ thuật. Đùa bỡn với cổ trường, loại này tài văn chương, quả thực làm người cảm giác được đối thơ loại này nghệ thuật. Thật sâu khinh nhờn, loại này tài văn chương chủ nhân, đại gia đương nhiên biết không sẽ là Đại Chu hoàng tộc đệ nhất thần đồng. Mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, tức khắc trăm vị trần tạp. Trong lòng nhịn không được từng đợt kinh tủng, trời xanh dữ dội hậu ái, thế nhưng sáng tạo ra như thế một cái tu luyện cùng mạch văn đều không tiền khoáng hậu vô thượng. Quái thai, Hoàng Dung nhìn về phía Phong ca ca biểu tình, quả thực chính là gặp quỷ giống nhau kinh tủng. Văn nếu như người, vị này Phong ca ca, rõ ràng cũng chỉ là một cái si mê với luyện cấp đánh quái tháo phôi a. Hắn sao có thể sẽ có loại này kinh thiên địa quỷ thần khiếp thơ mới. Hoàng Dung không báo danh thơ từ đại tái, chỉ là nhân này bản tính lười biếng không yêu làm nổi bật, lại thêm có điểm thích xem chuyện cười tác quái tâm lý thôi. Nàng vốn là ôm tới xem Phong ca ca đậu bức tâm lý, sung sướng một chút tính trẻ con mà thôi. Vừa nhớ tới Phong ca ca tiểu ác ma uy danh sau, Hoàng Dung tức khắc thoải mái, ma loại này sinh vật, thật sự không thể bình thường logic tới thuyết phục. Có lẽ thơ loại này ở mọi người xem tới cực kỳ hao tổn tâm thần văn tự nghệ thuật. Ở Phong ca ca trong mắt cũng chỉ là một loại có thể tùy ý dùng để đậu bức chê cười thôi. Liễu Bạch sắc mặt đã cùng tên của hắn giống nhau tuyết trắng, loại này cảnh giới thơ, hắn viết quá cũng không ở số ít. Nếu không cũng hỗn không ra thơ ma chi danh, nhưng đó là ở linh cảm bạo lều, diệu thủ ngẫu nhiên đến chi dưới tình huống, giống loại này hạn đề hạn khi khảo thí, lại thêm lại ở đại trời lạnh mới vừa nháo ra tẩy tắm nước lạnh làm trò cười cho thiên hạ bối cảnh hà. Hắn thật sự không có thể nghẹn ra cái gì truyền lại đời sau danh tác linh cảm. Liễu Bạch giao thượng một đầu vịnh mai thơ. Chỉ là một đầu quy quy củ củ, từ tảo hoa lệ ứng tác thơ, đến cao phân cũng không khó, nhưng ý cảnh lại kém này thơ rõ ràng không ít cấp bậc. Phía dưới thỉnh các giám khảo cấp lạc lạc tiểu hoàng tử vịnh mai thơ chấm điểm. Nam nồi viện, trưởng vẻ mặt hài hước ngắm ngắm Diệp Phong sau, lớn tiếng nói, Liễu Bạch há miệng thở dốc, lại cuối cùng chưa nói cái gì. Tuy nói liền tính là cái người mù, cũng có thể nhìn ra này thơ đều không phải là lạc lạc tiểu hoàng tử sở làm. Nhưng này đầu thơ lại thiên chân vạn xác là từ Lạc Lạc tiểu hoàng tử trong miệng. Lần đầu tiên ngâm ra mà mặt thế, bắt tặc bắt dơ, bắt gian lấy xong, Diệp Phong từ đầu tới đuôi cũng không ở Lạc Lạc tiểu hoàng tử trước mặt ngâm qua cái gì thơ. Đại quá cái gì bút, ai đều tìm không ra gian lận chứng cứ. Đương nhiên, ai cũng sẽ không bắt chó đi cày xen vào việc người khác đi tra cái gì Lạc Lạc tiểu hoàng tử gian lận việc. Cái này cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử quá cấp chính mình chiêu cừu hận đáng giá. Tất cả mọi người đều ước gì có thể sử dụng một cái 5 tuổi trẻ nhỏ danh tác. Tàn nhẫn soát một chút cái này không coi ai ra gì cuồng sinh mặt mũi. Thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần 9. Phần, nam nổi viện trưởng lão thần khắp nơi ngồi xuống sau. Thi đấu chấp sự. Một vị thanh xuân xinh đẹp đại mỹ nữ, hét lớn, Lạc Lạc tiểu hoàng tử tổng phân là, đã đánh vỡ hành hương ký lục 99 phân. Thực hiển nhiên, ấn này đầu thơ truyền lại đời sau danh tác chất lượng. Lý nên mãn phân mới đúng, nhưng chúng giám khảo thực ăn ý lưu ra một phân còn thừa không gian. Tất cả mọi người đều chờ mong một khác đầu truyền lại đời sau danh tác ra đời. 9 phần 9 phần 8 phần 8 phần, tưởng đại học sĩ tổng chia làm phi thường không tồi 91 phân. Mỹ nữ chủ trì một tiếng giống to sau, tưởng lão phu tử vẻ mặt nản lòng mặc không ra tiếng. Cái này cái gì tái thơ thi đấu, chính mình chỉ sợ liền cái huy chương đồng đều không vớt được. Thập phần 9 phần 9 phần, liễu đại tài tử tổng phân là, đã đánh vỡ trước hành hương ký lục 97 phân. Liễu đại tài tử vẻ mặt xấu hổ thần sắc, nhưng lại không biểu hiện ra nhiều ít ảo não biểu tình. Hắn vẻ mặt mong đợi nhìn lại lần nữa đứng dậy nam nổi viện trường, chờ mong hắn trong miệng có thể ngâm ra một đầu càng sinh động danh tác. Gia hỏa này tuy tính tình sai lầm, lại là cái chân chính mới mê. Không chỉ mê luyến chính mình tài văn chương, càng mê luyến chân chính tài tử sáng tác truyền lại đời sau danh tác. Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương di động nguyệt hoàng sai, xương cầm dục hạ trước nhìn trộm, bướm trắng như biết hợp đoạn hồn, may có vi ngâm nhưng tương hiệp, không cần phải cái phách cộng kim tôn. Xét đánh này thơ vừa mới ngâm xong, bay tiểu tuyết không trung, tức khắc lôi đình đại tác phẩm. Không hề nghi ngờ, này lại là một đầu dẫn phát thiên địa cộng minh nhập đạo cấp truyền lại đời sau danh tác. Này thơ, đương vì vịnh mai thơ trung cổ kim đệ nhất. Nam nổi viện trưởng không chút do dự lấy chính mình văn đàn tay cự phách thân phận. Cấp này đầu thơ đặt nó lịch sử địa vị. Liễu Bạch tinh tế phẩm vị bị nam nổi viện trưởng bình định vì lịch sử đệ nhất này nói vịnh mai thơ. Phẩm phẩm, cầm lòng không đậu chuyển hướng Diệp Phong. Trong mắt, thế nhưng lại vô u oán, mà là giống như liệt hỏa si mê. Xem đến Diệp Phong cầm lòng không đậu cả người tụ tập nổi da gà. Ngàn vạn đừng mê luyến ca, ca kỳ thật chỉ là cái truyền thuyết, chung kẻ chép văn. Đại gia khả năng sẽ kỳ quái, học cha cấp luyện cấp cuồng ma, như thế nào sẽ bối đến ra như vậy tối nghĩa thâm ảo thơ cổ. Không có biện pháp, trên địa cầu lá con phong, ở danh khí còn không vang lượng khi, vì kiếm võng du phí rất là đào không ít rác rưởi. Tốt nhất bán rác rưởi đương nhiên chính là vứt bỏ thư tịch. Lúc ấy tinh thần văn minh sinh hoạt tương đương thiếu thốn lá con phong. Đã từng đem này đó đường thơ tống từ còn có cái gì cổ văn xem thế là đủ rồi nhị thập tứ sử từ từ. Linh tinh trên dưới 5.000 năm văn minh tinh túy. Đường tiểu thuyết phiên, chủ yếu là dùng để ngủ trước thôi miên. Vốn dĩ lấy luyện cấp, cuồng ma thiên phú. Này đó hắn lúc ấy căn bản liền xem không hiểu văn toan ngoạn ý nhi. Đã sớm bị quét đến đại não nội tồn thùng rác đi. Nhưng nhịn không được năm đó khai thiên khi, Thiên ma đem hắn não nội tồn chung thùng rác lăn qua lộn lại phiên. Liền càng nhàm chán, sao trời đều có thể một tia không rơi bị một lần nữa ấn nhập trong óc. Huống chi này đó còn miễn cưỡng có thể nhìn ra đinh điểm thú vị cổ nhân nghiệp dư hưu bế đại tác. Phẩm, thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần. Mỹ nữ chấp sự cuồng loạn hét lớn. Có thể nhập đạo truyền lại đời sau danh tác. Đương nhiên là mãn phân 100 phân. Hoàng Dung nhìn Diệp Phong. Lại lần nữa mộng bức. Gia hỏa này rõ ràng so với ta mới chỉ lớn nửa tuổi. Vì sao chơi văn tự có thể chơi đến so với ta lão cha còn càng thâm trầm. Mà loại này sinh vật não động. Thật sự không thể nói lý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.